Chương 131, nhảy bán. Ta lập tức hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xù áp áp. Cổ Hoặc Minh cùng mạo hiểm đoàn đội những thứ này biết ẩn thân người chơi chắc là chiến hỏa lính hầu, qua đây giúp đỡ chiến hỏa dò đường, cùng chúng ta chẳng qua là một hồi xảo ngộ mà thôi. Bất quá, bọn họ đã tới chậm, nếu như là ở 5 phút đồng hồ phía trước đến, giám sát quan tư ngói khắc không có bạo tẩu, bọn họ đại khái có thể trực tiếp ngủ tiểu tĩnh, sau đó ở bắn chúng hỏa lực đem chúng ta từng cái giết, nhưng là bây giờ, không được. Cùng bạo sau đó tất loạn cửu hận đây cơ hồ thành hết thảy bột tính chung cho nên, không chờ chúng ta phát động phản kích, cái này tốc độ di động cùng lực công kích được đề thăng 30% bán thú nhân trước nổi giận, trực tiếp chạy bọn họ xạ thủ. Nhóm vọt tới, trong lúc nhất thời, những thứ này xạ thủ hoàng hồn, vội vã dương lên trường cùng cùng chiến nỏ, giảm sóc tiễn gió êm dịu mũi tên hướng phía tư ngói khắc tiêu xạ đi qua. Nhưng là những thứ này người chơi cũng không nên quên. Bọn họ bên trong đẳng cấp cao nhất chỉ có 41 cấp, siêu cao chênh lệch đẳng cấp dưới cộng thêm trưởng khống lực chênh lệch để cho bọn họ tên không phải chống lại chính là Miss. Sát nhập trận của địch tư ngói khắc cũng không hàm hồ, trong tay kiếm bản to đưa ngang một cái, thế ra hoành tạo thiên quân, đối diện hai cái cung tiễn thủ một cái chiến nội thủ còn chưa kịp qua lại tránh, thân thể đã bị lưỡi kiếm sắc bén mổ ra, nửa đoạn trên thân thể bay ra ngoài, nửa đoạn dưới thân thể điền cuồng phun ra tiên huyết. Tạo thành ba cổ suối phun cổ hoặc chim chỉ không nghĩ tới chính mình trộm gà không thành lại mất nắm thóc, khí cấp bại phôi nói, đừng trách buốt, tập trung hỏa lực. Giết chết phi phàm cùng luân hồi cái này mấy khối đoán nhưng mà, người này chính là một điển hình miệng kỹ năng, hắn nói xong lui về phía sau vừa lui, đem những cái này đạo tặc lên đi lên. Ta cũng không có khách khí, dương lên trong tay trường cung ném cho một cái đang hướng phía tiểu tĩnh bắn cổ hoặc mình cung tiến thủ. Người này nào nghĩ tới ta ám tiễn cư nhiên tới nhanh như vậy, nhất cá bất lưu thần ngực đã trúng một cái tiễn, tiên huyết bốn phía phía dưới, trên đỉnh đầu toát ra một cái con số kinh người 6093 cái này 38 cấp cung tiễn thủ hừ nhẹ một tiếng liền cút, bị chết cực kỳ ngây thơ. Ta lại cười, bởi vì hắn ác ý công kích chúng ta mỹ nữ thánh kỵ sĩ, tên của hắn đã phấn, giết hắn cũng giết uổng. Chó này ngày còn phải rất một lẹ và chúng ta người chơi cũng ở đây nhất khắc làm ra phản ứng. Vài cái chiến sĩ cùng tiểu lạt tiêu cùng nhau, phối hợp cái này tư ngói khác, dồn dập vọt tới viễn trình ngoạn gia nội địa, mà ta và Lạc Lam, Tuyền Cận, Băng Vũ Vô Ưu thì bị một đám cổ hoặc minh đạo tặc vây lại. Bất quá, tiểu la lị nhưng ở giờ khắc này bạo phát ra thực lực kinh người, loại thật lực này, chẳng bao giờ bày ra quá, theo của nàng phiên phiên khởi vũ. Quanh thân của nàng đã tỏ khắp mở một tầng nóng sáng khí, khí này thể rất nhanh tỏ khắp mở, đem chung quanh những cái này đạo tặc toàn bộ bao phủ ở, yên vụ rất nhanh tan hết, bọn đạo tặc trên đỉnh đầu đều toát ra ngủ say 6 giây mặt trái trạng thái. Một chiêu này, gọi trầm mê chi vũ, phạm vi đàn ngủ kỹ năng, vũ gờ y ả tờ cờ đắc y kỹ năng cùng khống tràng kỹ năng. Chỉ tiếc, đám này không may hài tử giác nộ quá kém. Ngoại trừ thoát khỏi vũ đạo giúp đỡ công kích chu vi hình tròn cổ hoặc chim chỉ, những người khác tất cả đều trúng chiêu. Cái này 6 giây, ta há có thể bỏ qua, sát ý cùng tốc độ ánh sáng cùng nhau bạo phát, dao găm đã giữ tại tay ta, tiến lên 2 bước, hướng về phía một cái đạo tặc quăng ra liên chạm 5485, 6098. Cái này đạo tặc ngực bị ta rạch ra lưỡng đạo rõ ràng chắc chắn vết máu, toàn thân run rẩy cút. Hệ thống tiếng chung cũng ở đây nhất khắc vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ác ý giết chết người chơi mạo hiểm hoa tạ cờ. Hồng danh thời gian tính tổng cộng 1 giờ ngay sau đó, ta cất bước tiến lên một. Cái đâm lưng đánh ngã một gã khác đạo tặc. Len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ác ý giết chết người chơi cổ hoặc ga tam. Hồng danh thời gian tích lũy 2 giờ cơ hồ là cùng lúc đó. Chúng ta mấy cái này người chơi ai cũng không có nương tay, đều sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Cổ hoặc chim chỉ trên mặt đều điểm quải bất trụ, dương lên dao nhỏ vòng trở lại, trong miệng lớn tiếng nói, các ngươi những thứ này ngốc bức xạ thủ đều cái quái gì vậy cần gì phải á cho ta tập trung hỏa lực giết chết La Tử Phi thế nhưng, những lời này dường như thối lắm giống nhau, một chút tác dụng cũng không có, bởi vì những cái này xạ thủ ở chúng ta người chơi cùng giám sát quan tư ngói khắc song trọng bao bọc dưới, cũng sớm đã không có ý chí chiến đấu lúc này, tinh khiết mận thêm điểm. Cả buộc xí nổ rốt cục thể hiện ra khỏi giá trị của hắn, hắn một cái trạc thứ vô cùng tinh chuẩn đâm trúng một cái danh chiến nô thủ yết hầu, trực tiếp đem điều này tên nhược điểm đánh chết, ngay sau đó, chiến kích rút ra, một cái truy thân đâm đâm thấu một cái cung tiễn thủ hồng của nhãn, lại là một cái xinh đẹp nhược điểm miểu sát kỳ thực. Cả Bù Xì nỗ lực công kích không có chút nào kém, so với hắn bạo lực dòng binh hy sinh hết lực lượng điểm số là 544-220 điểm, tương đương lực công kích 2200 điểm. Nhìn như đây là một cái to lớn sai biệt, mà trên thực tế, hắn đổi lấy cũng là tình chuẩn trúng mục tiêu. Loại này thuộc tính ập cùng luyện cấp thời điểm cũng rất hữu dụng, tờ cờ thời điểm độ chuẩn xác biết càng cao, mà luyện cấp thời điểm, hắn đại khái có thể buông tha đàn chiêu, đơn khắc quái vật tinh anh, lấy nhược điểm vị trí công kích tới bù đắp tự thân vật công không đủ. Thế nhưng, để cho chúng ta không nghĩ tới là, trận này loạn chiến nhân vật chính cư nhiên không phải chúng ta những thứ này vô não cô máy giết chóc. Chân chính gánh cương lĩnh hàm vai chính là tuyển cận cùng một mực yên lặng không nghe thấy băng vũ vô ưu. Tuyển cận vừa rồi đã lấy trầm mê chi vũ kinh diễm toàn trường. Tiếp đó, băng vũ không sầu biểu hiện càng là kỹ kinh tứ tọa, chỉ thấy trên người nàng trang bị đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản một bộ ngân hôi sắc tỏa giáp bong ra từng mảng. Trong nháy mắt bị một tầng màu xanh đen bố giáp bao trùm một kiện thay đổi quần áo. Đây là mấy tử tất cả giả thuyết vong du chung duy nhất một cái không có bị sửa chữa lại bụt. Chỉ cần người chơi thiết kế xong một bộ hồng, đem chính mình phải thay đổi trang bị kéo đi vào, có thể thực hiện dây tốc độ bên trong thay đổi quần áo. Hơn nữa, mục sư là có thể trang bị bố giáp. Một đạo cuồng phong thổi loạn, đem một cái không kịp thức tỉnh đạo tặc người chơi thẳng tắp đập rớt 2940 chút máu. Ngay sau đó, lôi điện đổ trực hạ, cuốn mạnh mẽ lôi hệ lực lượng, đánh ra một cái kinh người thường tổn chữ số 3495. Cái này đạo tặc bao hàm nhiệt lệ cút. Ở mục sư dành riêng kỹ năng gió biển thổi phất đến trên người của hắn thời điểm, hắn đã tỉnh, chỉ là hắn không có nghĩ đến, chính mình biết khuất nhục chết ở một cái mục sư ngoạn gia trong tay. Nhưng mà, thần kỳ hơn vẫn còn ở phía sau, cổ hoặc minh một cái xạ thủ người chơi dọn ra, hướng phía nàng quăng ra một cái tinh chuẩn tiễn, chỉ tiếc, cái này tiếng rít tên còn không có bay đến băng vũ không sầu trên người, nàng đã sắp tốc độ một kiện cắt trở về ban đầu tỏa giáp. Nhìn chằm chằm mũi tên này tên chạy tới, một tay giống nhau, đổ cho đối phương một cái chói buộc thuật, ngay sau đó, nàng trúng tên, dưới chân của đối phương mất đi khả năng di chuyển. Tuy là mục sư chói buộc thuật không có ma đạo sĩ chói buộc có tác dụng trong thời gian hạn định trường, chỉ có ngắn ngủn 3 giây, lại cho băng vũ vô ưu đầy đủ thời gian hoàn thành cho mình thuần thêm, cũng tiện thể chân giết chết hắn thời gian. Cuốn lôi thuộc tính khiển trách bắt đầu cháy cung tiễn thủ thân thể. Mỗi giây đánh mất 432 điểm HP cũng duy trì liên tục mất máu trạng thái làm cho hắn phi thường khó chịu. Ngay sau đó, bao cắt gào thét mà đến, trực tiếp đem cái này đáng thương cùng tiễn thủ quét đến giữa không trung, giảm bất tỷ số trúng mục tiêu mặt trái trạng thái con nở đến không kịp tờ tại hắn trên đỉnh đầu sinh thành, hắn đã cút. Ta rõ ràng thấy băng vụ không sầu tên biến thành nhàn nhạt màu đỏ, cũng biết thấy, lúc này chúng ta người chơi không ai tên vẫn là thuần trắng. Đào đi ta và cả Bù Xì Nổ không nói, những thứ này nàng thật sự là quá và vỡ. Nhưng mà, chúng ta vẫn là ngoại trừ ngoài ý muốn, đối phương dù sao nhiều người, tỉnh lại vài cái đạo tặc vừa thấy không giết chết được ta, lập tức đem mục tiêu chuyển tới tuyển cận trên người, mà ta đã không kịp buôn tập đến bên cạnh nàng. Tiểu La Lị đã ý thức được chính mình có thể sẽ ngủm dương lên pháp trượng ném cho một người trong đó đạo tặc hỏa nguyền rủa cùng độc chú. Sau đó, mấy cây đao dồn dập đột kích. Tuyển cận ngực bị quát mở mấy cái chỗ rách, mảnh mai hừ hai tiếng sau đó nằm ở trên mặt đất. Tâm trạng của ta phát lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, nhận lấy cái chết cổ hoặc chim trí kiệt kiệt cười, con quỷ nhỏ vóc người cũng không tệ lắm mà, dao nhỏ vung ở sữa tử bên trên vẫn thật có cảm giác phốc đang ở hắn vừa dứt lời thời điểm. Lạc Lam lôi đỉnh tiễn trực tiếp đâm thủng hậu tâm của hắn, tiên huyết vẩy ra, 2295 thương tổn chữa số mang đi hắn 1/4 tả hữu lượng máu. Ta không khỏi tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, người này trang bị không tệ ai nhưng mà, một màn kế tiếp để cho ta nho nhỏ chấn kinh rồi, người này thân thể cư nhiên vạch ra một cái bóng mờ, nhanh chóng thoáng hiện đến rồi Lạc Lam thân ảnh móc lốp hy hữu độ cao đạt đến 90% kỹ năng, cư nhiên bị cái này loại đần độn cho học thế nhưng, càng làm ta hơn không nghĩ tới là, Lạc Lam cư nhiên ở điện quang hỏa thạch gian mở ra lảng tránh kỹ năng. Né tránh lưng của hắn tập kích trong lòng ta tương đương vui mừng. Lạc Lam nha đầu kia luyện cấp đẩy buột trình độ không thế nào tăng trưởng, cái này đánh nhau bản lĩnh ngược lại là bẩm sinh đấy. Ngay sau đó, cổ hoặc chim trĩ bi kịch, tuy là đã gần Lạc Lam thân, nhưng không có biện pháp dùng dao nhỏ đâm thủng lòng của nàng. Lạc Lam một tay phất lên, quang gia chiến nỗ thủ duy nhất một cái cận thân kỹ có thể gió tập kích một cấu ngược gió tận thổi, cổ hoặc chim chi trên đỉnh đầu toát ra tầm thường trăm vị chữ số, thế nhưng người lại bị đem gửi ra năm thức có hơn. Ngay sau đó, Lạc Lam một động tác để cho ta tròng mắt thiếu chút nữa bể mất, nàng một cái xinh đẹp nhảy ngược, nhẹ nhàng thân thể đã trệ không, tay phải hướng bao đựng tên bên trong lấy ra một con ngân sắc tên, dưới vào nỏ trùng, trệ không đánh ra phong chi tiễn cái này kỹ xảo, là xạ thủ nhảy bắn, đang nhảy nhót chúng phát sinh chính mình công kích, chỉ bất quá khuyết điểm là tỷ số chúng mục tiêu biết giảm bớt. Bất quá, do vì tinh khiết mẫn quan hệ, Lạc Lam độ chính xác vẫn là rất cao. Một mũi tên này như cũ mệnh trùng cổ hoặc chim chỉ ngực, nổ banh hắn 1.398 điểm HP. Lạc Lam, cư nhiên nắm giữ nhất lưu xạ thủ nhảy bắn, nhưng lại ở khẩn trương như vậy bầu không khí xử ra mới vừa rơi xuống đất, một tầng ám sắc khiên quang đã bao trùm quanh thân của nàng. Ám ảnh khiên cổ hoặc chim chỉ đã dự liệu được chính mình có thể sẽ bị Lạc Lam giết ngược, một cái đường gây phản chạy đi, chỉ tiếc, đã muộn, Lạc Lam trong tay chiến nỏ nắm chặt. Một đôi con ngươi sáng ngời gắt gao nhìn thẳng hắn, chỉ một giây phía sau liền phát ra một cái nhanh như tật phong thẳng tắp bắn ngang. Một mũi tên này, vội và đi, lên tiếng trả lời trong cổ hoặc chim trí ánh mắt đờ đẫn quay đầu lại, trong giọng phát ra một cái khàn khàn thanh âm. A6893 điểm sát đệ thừa cấp bột 3 cái xu thợ giày có thể đỉnh một cái ra cắt lượng, cho nên chúng ta thì tương đương với hơn 20 cái xu thợ giày, cho nên ở về số người. Hầu như cùng cổ hoặc mình cùng mạo hiểm đoàn đội người chơi bình quân, huống chi, bọn họ liền xu thợ giày QNZ không tính đửa cờ xù áp áp. Không ra 5 phút đồng hồ, toàn bộ chiến trường bên trên lại một lần nữa thanh tịnh, cổ hoặc mình cùng mạo hiểm đoàn đội xạ thủ cùng đạo tặc không còn một ngống, tất cả đều bị chúng ta giết chết. Lúc này, giám sát quan trên đỉnh đầu lệ khí cũng từ từ tiêu thất, tần tử trạng thái kích phát, rất hòa hài, toàn thuộc tính giảm xuống 50%. Băng Vũ Vô Ưu đã ở tuyển cận thi thể sắp sửa tiêu thất phía trước lấy thuật phục sinh đưa nàng kéo lên, cái này cũng có thể dùng tiểu la lị chỉ rất bản cấp kinh nghiệm 50%, không có trả giá hồng danh trừng phạt đại giới, chỉ bất quá, hồng danh thời gian không có tiểu lui, hẳn là thiếu vẫn là bao nhiêu. Cả Bục Sino có chút lòng còn sợ hãi, cái kia thủ pháp tốt đạo tặc không có tới, nếu như hắn tới, sợ rằng chúng ta thật có điểm treo. Ta cười cười hỏi, ngươi nói là mục thương chứ đúng? Chính là cái này danh hắn nhất định là sẽ không tới, tên kia nhưng là Mạo Hiểm Chi Vương Tâm Phúc, Mạo Hiểm Chi Vương chắc là sẽ không làm cho hắn liều mình phạm hiểm. Điều này cũng đúng. Phỉ Nhi hỏi, mọi người hồng danh thời gian đều có bao nhiêu, dưới báo cân nhắc. Tiểu Tĩnh mỉm cười, 3 giờ đồng hồ. Cả Bục Sino nói rằng, 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng đều hỏi một lần, của người nào hồng danh thời gian cũng không có vượt lên trước 4 canh giờ. Xem ra mọi người lúc giết người vẫn rất có kỹ xảo. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên đỉnh đầu ta. Phỉ Nhi nhìn ta trên nót giường như băng đường hồ lô một dạng màu đỏ số liệu xuyến, cười hỏi, xem ý tứ đỏ thời gian dài đủ a ta khoát khoát tay, chút lòng thành, mới có 7 canh giờ. Phỉ Nhi lập tức hạ một cái quyết định, tiểu phi, cái này buộc từ ngươi tới hoàn thành một kích tối hậu, có thể nhiều rửa đi một ít hồng danh thời gian. Ta cười cười. Vậy ngượng ngùng các vị, toàn thuộc tính giảm xuống 50% giám sát quan không chịu nổi một kích, không chỉ có công phòng hệ thống yếu đuối, liền lượng máu cũng hạ xuống không đủ 10%, rất nhanh thì bị chúng ta giết chỉ còn lại có tan huyết, cái này cũng ứng thịnh cực tất suy đứng chồng ngược, liền như cùng một cái tinh lực thịnh vượng nam nhân, ỷ vào cùng với chính mình công năng mạnh mẽ tiểu ra đi hồ cảo loạn cảo chơi 3 giám 4 giám, không quá mấy năm sẽ đem mình hao tổn trống giống. Cho nên, đối mặt cái nguyệt sắp tất người mất buộc, ta không chút nào tiếc rẻ dâng lên trung cực phải giết, trong tay thanh kia lóe hàn khí bức người tiểu dao bầu hoa lệ lệ đâm thủng nó bên trong cái vị trí. Sau đó, đồ cất đai cuồn phún, hoành hành nhất thời tư ngói khắc lên tiếng trả lời ngã xuống đất, dâng ra chính mình xấu xa sinh mệnh. Theo nó ngã xuống đất, tất cả mọi người tại chỗ trên đỉnh đầu đều toát ra màu vàng quang trụ, coi như là ta đều lên tới 48 cấp. Dù sao càng 10 cấp giết tinh anh phẩm giai cấp buộc, cái kia kinh nghiệm còn có thể không góp sức hơn nữa, càng dồ ta nào chính là, mọi người hồng danh thời gian đều tương ứng rút ngắn một cái tiếng đồng hồ hơn, mà ta bởi hoàn thành một đòn tất sát, hồng danh thời gian cư nhiên thần kỳ biến mất 3 canh giờ bất quá, không kịp cao hứng, trên bản đồ chiến hỏa ngoạn ra quang. Điểm đã ép tới gần. ta đá một cái bay ra ngoài giám sát quan tư ngói khắc thi thể, quét dắp đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Trên mặt đất, kim tệ rơi đầy đất, toàn bộ nhặt đi, hệ thống phân phối sau đó, một người cư nhiên thu được 20 miếng nhiều, lấy trước mắt một so với 24 hối đoái S.U.T, có thể đổi 480 nhiều khối. Hơn nữa, theo chuyển chức người chơi số lượng bao nhiêu thư cờ tăng lên, hối đoái S.U.T còn sẽ có giác đại tốc độ tăng. Cho nên, hiện tại tay ta đầu vẫn luôn ở chữ hàng, không có xuất thủ. Mà cái bột hùng hồn chỗ cũng không gần gần tại với kim tệ rơi xuống, trang bị cư nhiên rơi mất 3 cái. Nhất kiện thanh đồng cấp 50 cấp kim loại phần che tay là cái này 3 cái bên trong kém nhất nhất kiện, còn dư lại 2 kiện thì nhất kiện so với nhất kiện xuất chúng. Trong đó có một viên cực kỳ hiếm thấy kim loại chiếc nhẫn, còn dư lại nhất kiện thì là một bả màu máu đỏ vỏ kiếm trường kiếm, chỗ chuôi kiếm, khắc một cái kim sắc bàn long. Lạc Lam chịu đựng tim đập đem kim loại phần che tay cùng kim loại chiếc nhẫn giải phong, còn như trường kiếm kia, không cách nào giải phong, bởi vì nó chính là chúng ta muốn tìm nhiệm vụ đạo cụ cuồng thú thống lĩnh chi giới phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 50 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 120 phụ gia điểm số, lực lượng 40 mẫn tiệp 40 thể chất 40 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 50 vật lý công kích. Lực hạn mức cao nhất 50 hấp huyết 1% Long Vũ bội kiếm, nghèo túng chiến sĩ Long Vũ đánh mất ở hẻo lệ giả ma khô cần vật phẩm trọng yếu. Bội kiếm thuộc về ta, món bảo bối này muốn bắt đi giao nhiệm vụ, kim loại trọng giáp mọi người bãi nhờ do lờ lờ, bởi vì Lạc Lam đồng học mã thất tiền đề, không phải cẩn thận khai xuất một cái thêm độ bền thuộc tính, nếu không nói, người này vô hoàng người, tay không hết tay, nếu như ngươi luôn có thể khai ra cực phẩm đến, thủy tinh công ty cũng đừng lan lộn. Đóng cửa được. Còn như cái này kim loại chiếc nhẫn, thì treo chân mọi người khẩu vị. Ta tấm tắc thở dài nói, tự nhiên, vẫn phải là khen khen ngươi tay nhỏ bé à, thật đúng là 24K sao đoán, tiểu mỹ nữ lúc này đây ngược lại khiêm nhường. Phi ca, ta hiện sáng sớm dường thời điểm tra xét một hạ quan vừa mới đổi mới đi ra tư liệu, mặt trên đã nói, bột độ khó càng lớn, đẩy ngã phía sau rơi xuống trang bị, càng là dễ dàng khai ra cực phẩm thuộc tính. Kỳ thực, chuyện này ta đã biết, thế nhưng, vì không đánh tiêu tan Lạc Lam tính tích cực, cho nên, cũng chỉ có thể trang bị bước, ồ còn có chuyện như vậy sao à, được, tiểu nha đầu hiện tại có điểm tinh thần chuyên nghiệp. Lạc Lam nghe lời này sau đó lập tức nết lên đuôi, hắc hắc, đó là, ta nói như thế nào cũng đang hướng phía đỉnh cấp cao thủ vị trí dựa vào, đương nhiên muốn chuyên nghiệp một điểm rồi. Tiểu Lạc tiêu nhân cơ hội tạt một chậu nước lạnh. Nếu như cao thủ vị trí là 100, phi ca là 90, một cái tiểu đần nữ chính là 0.25, đường dài còn lắm gian truân, nàng đem lên dưới mà cầu tác. Cái tiêu tỷ tỷ hít, có thần mã sự tình tìm ta, ta muốn bóp chết ngươi treo, lực lượng của ngươi ngăn hồ sơ quá thấp tiểu níu. Ô ô ô đùa thuộc về đùa, cái chuôi này nhẫn lại để cho mọi người gãi đầu, phẩm cấp thuộc tính cơ sở điểm số thần mã đều là phù vân. Cái kia 1% hấp huyết thuộc tính mới là trọng điểm, cử một đơn giản nhất ví dụ, ngươi đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, có thể hấp thu một chút máu. Chợt nhìn đi tới e rằng thật không có cái gì, bất quá đối với lực công kích tương đối bạo chức nghiệp mà nói, cái này thuộc tính là có thể thể hiện ra giá trị, đặc biệt đối với ta đây chủng tốc độ đánh nhanh, lực công kích cao người chơi mà nói, thuộc tính này đang đánh quái khắc bột thời điểm, có thể tiết kiệm không ít bình máu. Cho nên, ngoại trừ tuyển cận cùng băng vũ vô ưu hai cái pháp hệ bên ngoài, những người khác đều ném ra chính mình điểm số. Ta là tay tương đối suy một cái 17 điểm trực tiếp đem chính mình báo tống xuất cục. Mà tiểu lạt tiêu nha đầu kia cư nhiên nhân phẩm bạo phát, lấy 95 điểm cao điểm cân nhắc miểu sắt toàn trường. Chỉ bất quá tiểu nha đầu bắt được chiếc nhẫn này thời điểm, cười đến tặc hề hề, để cho ta cảm giác có điểm dị dạng. Chúng ta thì theo cuối cùng một cái con dốc lên rồi. Chỉ bất quá, nơi này quái vật cũng không cường hãn, hơn nữa phần lớn là nữ tính thú nhân, lấy tế tự cùng cung tiễn thủ làm chủ, số lượng cũng không phải rất nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay mười mấy con, chúng ta chỉ dùng không đến 20 phút đã đem chúng nó thanh không. Sau đó, đoàn người dọc theo cầu đi tới. Cầu kia tạo cực kỳ rắn chắc, từng cây một khoảng chừng có khoảng nửa mét đường kính đầu gỗ từ trung gian vừa bổ hai mở, từng cây một đều nhịp sắp hàng mở. Từ chắc chắn sợi dây gói cùng một chỗ, tạo thành cái tòa này cầu gỗ. Hơn nữa cái này đầu gỗ mùi vị như trước rất nồng đậm, lộ ra một cỗ tùng hương vị, chắc chắc là tùng mục chất liệu không sai. Bất quá, đây không phải là chúng ta phải nghiên cứu trọng điểm ở chỗ, chúng ta căn bản không qua cầu. Bởi vì cầu mặt khác, đứng thẳng chí ít 10 đầu phẩm cấp khá cao bán thú nhân, viễn trình cùng cận chiến đều chiếm một cái nửa, tuyệt đại đa số bột phẩm cấp đều là cấp tinh anh chuẩn bột. Tận cùng bên trong thì đứng một cái ngoại trừ phẩm cấp bên ngoài cái gì cũng không nhìn ra được siêu cấp bột, thân thể của nó to lớn giống như một tòa núi nhỏ, nhất kiện thổ hoàng sắc rộng thùng thình bố giáp bao gồm tròn vo thân thể, mặt của nó chúng ta nhìn không thấy, bởi vì mang theo một cái cự đại đồ đằng mặt nạ, trong tay nó nắm chặt một cây khắc kỳ quái ký hiệu, ngũ thải ban lan pháp trượng, dưới mặt nạ cặp mắt kia tự cao tự đại nhìn chân trời đại tế ti u dạn khắc phẩm cấp, truyền thừa cấp bột đẳng cấp. Lượng máu, vật lý công kích lực, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, bán thú nhân chi vương lệ thuộc trực tiếp thần tín, bị đặc phái đến ẻo lệ giả ma khô cằn vùng này đóng quân, giám thị hết thể chính nghĩa chủng tộc nhất cử nhất động. Nó sở hữu lực lượng vô cùng cùng pháp lực, bao nhiêu năm tới nay, bao nhiêu dũng giả nỗ lực khiêu chiến nó, đều ra ngựa bọc thây mà còn. Tim đập, điên cuồng gia tốc. Lúc này ta rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình của giờ khắc này, chặt trương viễn xa lấn át hưng phấn, thậm chí ta có chút tuyệt vọng, bởi vì bằng vào chúng ta hiện nay loại trạng thái này, căn bản là đi không được đến trước người của nó. Tiểu tinh đi tới bên cạnh ta, ta tới dụ quay đi, một đầu một con kéo qua đơn giết, cuối cùng chúng ta lại nghĩ biện pháp đối phó cái này đại bốt. Lông mày của ta đã vận thành hai cái bế tắc, tiểu tinh, chúng ta không đùa, ngươi thấy được ây ư. Những quái vật này giữa khoảng thời gian xa nhất đều không vượt qua được 10 thước, khiên vừa chạy toàn thân, hơn nữa còn có 6 cái viễn trình chuẩn bốt, ngươi còn chưa kịp kéo thoát ly, phải bị ngủm. Tiểu tinh trong mắt mang theo gắt gao không cam lòng, trong miệng cũng có chút phân cao thấp, đừng như vậy coi khinh ta, ta đi thử xem chứ sao. Không được, tên của ngươi còn đỏ đây, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Phỉ nhi lúc này ngược lại là nhìn rất thoáng, tiểu phi, ta có chủ ý. Ngươi có thể tham khảo một chút. Ta trêu nói, Phỉ Nhi, ngươi đừng nói như vậy, ngươi là lão bản, chủ ý hẳn là ngươi cầm. Nếu như là ta bắt, ta đây cứ việc nói thẳng đi, hiện tại chỉ có cùng một chi bộ đội liên hợp, chúng ta mới có thể làm rơi cái này đại buốt, mà chi bộ đội nào, không phải kiếm ca không thể. Phỉ Nhi ý tứ ta minh bạch, kỳ thực, đây cũng là trong lòng ta thượng sách, thế nhưng, những lời này không thể để ta làm nói. Bởi vì ta cùng Phỉ Nhi quan hệ mặc dù lại gần, nhân gia cũng là lão bản. Nếu nàng vừa phun cửa, ta liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Băng Vũ Vô Ưu cùng Cạ Phục Sino. Băng Vũ Vô Ưu cười yếu ớt không nói, Cạ Phục Sino thì âm thầm gật đầu, đã ngầm cho phép, vì vậy, ta cho Độc Luyến Thu Vũ phát một cái tâm ngữ. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.